Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, vạch trần âm mưu. Ngươi làm sao biết được? Nghiêm Phóng nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này đây, cũng không cần nội lực bao vây. Tần Phong cảm thấy, sống lại trước Sa Động Trấn bất chi bất giác biến mất. Vô cùng có thể là theo bên ngoài cái kia C đoạn năng lực giả có quan hệ. Thế nhưng, hiện tại sẽ không như thế. Có Tần Phong ở, không giết chết được cái kia C đoạn, cũng có thể ngăn chặn hắn. Mà Sa Động Trấn bị hủy diệt tin tức, tất nhiên sẽ truyền tới nhân loại liên minh ở trong đi. Như vậy nói, lại có cái gì có thể giấu giếm? Tần Phong cảm thấy, đến bây giờ, Z tổ chức sự tình càng ngày càng khó lấy tìm kiếm. Đầu mối quá ít, không bằng để nhân loại liên minh xuất thủ. Các ngươi lớn lối như vậy, ở Duyên Dương Ba Thành an bài nhiều như vậy phòng thí nghiệm. Hiện tại lại ở Bắc Hải Bốn Thành khuấy gió khuấy mưa. Ngươi cho là, thực sự là một điểm vết tích cũng không lưu. Nghiêm Phóng sắc mặt thay đổi. Hắn lúc này cũng rõ ràng. Tần Phong là thật biết bọn họ kế hoạch. Tần Phong, ta thật hối hận. Ta nên nhắc nhở bọn họ. Chờ ngươi đi lại thi triển kế hoạch. Đúng vậy, nếu như không có ta, các ngươi khả năng thật thành công. Bởi vì sống lại trước, cũng không phải là thành công. Tần Phong, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chúng ta liền thất bại. Chúng ta còn có con bài chưa lật. Có ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng. Không tưởng tượng nổi. Một cái C đoạn năng lực giả sao? Tần Phong đạm mạc trả lời. Nghiêm Phóng cả kinh. Chỉ là sau đó, hắn dĩ nhiên cười ha hả. Tần Phong, ngươi đã biết. Còn không mau một chút trốn đi. Trên người ta, thật có mở ra không gian phong tỏa chìa khóa. Bất quá chỉ có thể cung cấp một người rời đi. Ngươi cầm liền đi. Ta để đại nhân không truy cứu ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Phong, ngươi đừng quên, tổ chức chúng ta cường hãn. Coi như ngươi giết một cái huyết kim cuồng. Ngươi có thể giết chết một người C2 đoạn thú vương cấp bậc năng lực giả sao? Tần Phong con ngươi, nhất thời co rụt lại. C đoạn, vương giả, thì ra là như vậy thực lực. Thảo nào Nghiêm Phóng lớn lối như thế. Như vậy thực lực người biến dị, xác thực khó đối phó. Thế nhưng, đây hết thảy, đều bởi vì một người mà thay đổi. Xác thực nói, là một cái dị thú. Bạch Ly hiện tại thực lực, vừa mới là C đoạn hoàng cấp. Như thế, Tần Phong sức mạnh đầy đủ. Hiện tại không giết chết được, không có nghĩa là sau đó không giết chết được. Đến nỗi ngươi, còn là cho ta thành thật làm tù nhân đi. Tần Phong ý thức lực tập trung Nghiêm Phóng, đem nửa chết nửa sống đối phương, kéo trở về. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín xem Tần Phong đi, đều liếc mắt nhìn nhau, theo Tần Phong đi, hiện tại xem ra, bên ngoài thật có người mai phục, hiện tại đi ra cũng không nhất định an toàn, có lẽ là bị người giết người diệt khẩu. Như thế nói, theo Tần Phong cũng là ý kiến hay, đi thôi, đừng bỏ mất. Đám người này cũng tất cả đều trở lại Tần Phong tuyển trạch trước thương trường. Lúc này, trước thương trường bày ra một đám người biến dị. Vội vã nhìn lại, đã có hơn 30 cái. Bạch Ly vừa lúc ở. Bạch Ly, tới hỏi hắn một chút. Tần Phong nhất chỉ Nghiêm Phóng. Những người khác tự nhiên xông tới. Dù sao lúc trước tràng cảnh quá quỷ dị. Nghiêm Phóng dĩ nhiên chỉ là uống một hớp nước. Liền thành người biến dị. Trong này, nhất định có mờ ám. Đương nhiên, đám người này còn không biết làm sao hỏi thời gian. Bạch Ly đã ý thức lực khống chế được Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng nội lực bị phế. Bị vây người biến dị thân thể thời gian. Ý thức lực rất yếu. Rất nhanh, theo hạ độc, đến biến dị, rồi đến sau dự định. Tất cả đều toàn bộ lấy ra. Tất cả mọi người đến hít một hơi. Tần Phong cũng ở bên cạnh trầm mặc nghe. Kỳ thực càng là hiểu rõ Z tổ chức, Tần Phong càng cảm thấy, đây cũng không phải là một người sự tình. Cái tổ chức này vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây, Sa Động Trấn hủy diệt, sợ rằng chỉ là cái tổ chức này bên trong một cái quyết định mà thôi. hạ độc ở xa động chấn trong hệ thống tuần hoàn nước. Lùi lại 6 canh giờ xuất hiện phản ứng, xảy ra ngoài ý muốn. Đại đa số người đều trở thành vật thí nghiệm. Z tổ chức người nghiên cứu đồ vật càng ngày càng mạnh, mới bắt đầu Tần Phong tiếp xúc đến. Còn cần làm phức tạp thí nghiệm, cải biến gen thậm chí thân thể cấu tạo. Hiện tại, dĩ nhiên đều không cần. Không trách được ta không sao. Tối hôm qua, ta ở bên ngoài ăn một ít. Chuyện gì đều không có. Một cái năng lực giả may mắn không thôi. Ta đến là uống một ít. Thế nhưng cũng không phản ứng gì. Khác một cái năng lực giả lo lắng. Ta có một chút biến hóa. Chỉ là không có mất lý trí. Khả năng, này chính là cái này tổ chức. Muốn lương tính kết quả đem. Một cái năng lực giả mở miệng nói. Có một người nói. Tự nhiên những người khác cũng nói tiếp. Bọn họ đều giống như Hàn Noãn. Xuất hiện một cái có thể triệu hoán năng lượng thể dị thú. Loại này xác suất thấp đủ người giận sôi. Trong đám người, dĩ nhiên chỉ có 10 cái. Tương đương với những cái này thí nghiệm thể ở trong 1-200 tỷ lệ. Điều này cần Z tổ chức cầm mạng người đi bổ khuyết thực nghiệm nghiên cứu. Như vậy nghiên cứu là hắc ám tổ chức mới có thể đi làm đi. Chỉ là hiện tại, cái kia C đoạn năng lực giả muốn làm gì? Đem chúng ta mang đi sao? Chuyện này, hiển nhiên là bọn họ lo lắng. Tần Phong nghĩ đến sống lại trước tin tức. Đoán được, nên diệt khẩu liền diệt khẩu. Nên mang đi đi. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Trần Tường liền vội vàng nói. Sở dĩ, chúng ta mới nên đoàn kết cùng một chỗ. Hơn nữa có Tần lão đệ cùng Bạch cô nương ở. Không cần sợ hãi, người thụ thương, nếu như khôi phục hình người, ngay lập tức cứu trị một lần, sau có thể có chính mình chạy trốn năng lực. Tần Phong nói rằng, xem tất cả mọi người đưa mắt đặt ở trên người mình. Tần Phong rõ ràng, bọn họ đều chờ mình quyết định. Tần Phong việc nhân đức không nhường ai. Một hồi tìm tòi một lần xa động chấn bên trong, nhìn có còn hay không phi cơ trực thăng. Người thụ thương buông xuống. Một ngày cái tổ chức kia người đi vào, các người lập tức chia nhau chạy. Đi ra ngoài, nhớ phải báo cáo nhân loại liên minh, để bọn họ phái người đến xử lý chuyện này. Dù sao, xa động chấn cũng quan hệ đến sau Bắc Hải 4 thành an toàn, vẫn là vô cùng then chốt. Đương nhiên, chính các ngươi cũng muốn tốt dự định. Dù sao người thụ thương sau đó cũng có khả năng sẽ sinh ra một điểm biến dị. Thế nhưng ta không hy vọng các ngươi lợi dụng loại lực lượng này. Thậm chí sau đó cảm thấy cùng nhân loại liên minh không cùng đường. Đi làm một ít những chuyện khác. Đến lúc đó, đừng nói nhân loại liên minh. Ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Tần Phong nói, sát khí nghiêm nghị. Đám người này, bởi vì Tần Phong sống lại cải biến vận mệnh. Tần Phong tự nhiên không hy vọng sau đó lại xuất hiện cái gì biến dị người liên minh tồn tại đến. Mà lúc này, xa động chấn bên ngoài, một chiếc đại hình máy bay hành khách dừng lại. Trang trăm người cũng không nói chơi. Máy bay hành khách nội bộ, phân bố các loại cái ghế, lại tất cả đều mang lên cố định nhân loại thân thể xiềng xích cùng băng vải. Z tổ chức, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nghiêm đại nhân, hiện tại xa động chấn tình huống nội bộ sợ rằng có biến. Nghiêm sóc cau mày, chuyện gì xảy ra? Làm một C đoạn năng lực giả, hắn không thích có ý định bên ngoài phá hư chính mình kế hoạch. Nghiêm phóng tin tức, thật lâu không có truyền đến. Nghiêm sóc biến sắc, nghiêm phóng cùng nghiêm sóc quan hệ, tự nhiên không đơn giản, thậm chí còn phi thường thân mật. Đó là hắn thân đệ đệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.